Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết Nguyên đán, dự án siêu âm của phòng nghiên cứu tiến triển thêm một bước. Thiết bị đã có hình dạng ban đầu của chức năng dò tìm, được lần lượt đưa lên bàn thử nghiệm để hoàn thiện. Tên dự án cuối cùng cũng được công bố: Côn Lôn AC-729. Năm mới, một lứa thực tập sinh mới được phân công đến các phòng ban. Trong đó có một nam thực tập sinh theo đường hồng tên là Lư Chính, lại đặc biệt thân thiết với Diệp Tuyền. Thân thiết đến mức cả công ty trên dưới đều có thể nhìn ra. Giám đốc Diệp, nếu chị có thời gian, có thể giúp em xem qua tài liệu này được không? Cảm ơn chị nhiều. Giám đốc Diệp, chị thường ăn gì vào buổi trưa? Chị có quen ăn món cá muối quê em không? Mẹ em gửi lên cho em rất nhiều, để em mang cho chị nếm thử. Giám đốc Diệp, cà phê cẩn thận nóng. Văn phòng của Diệp Tuyền đã liên tục được đặt cà phê một tuần liền. Giám đốc Dương pha cà phê hòa tan ở phòng trà, thấy vậy kêu lên một tiếng, bật cười. Thằng nhóc này đúng là không định cố gắng gì cả. Đường Hồng cũng uống cà phê hòa tan, ánh mắt nhìn về phía cốc Starbucks trong văn phòng Diệp Tuyền, mày khẽ nhướng lên. Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta vẫn chưa đủ tầm cơ chứ? Cô ta là người hướng dẫn của Lư Chính, theo lý mà nói. Có muốn lấy lòng cũng nên lấy lòng cô ta, ai lại vượt cấp đi lấy lòng Diệp Tuyền. Trong công ty lời ra tiếng vào, cho đến khi Diệp Tuyền từ chuyến công tác trở về, liếc thấy trên bàn lại là một cốc Starbucks, mắt không thèm nhấc lên mà ôm tài liệu đi thẳng, không thèm nhìn một cái. Cô ra khỏi văn phòng, Lư Chính lại đi theo sau. Giám đốc Diệp, báo cáo chị yêu cầu em đã gửi vào email của chị rồi. Diệp Tuyền gỡ dây đeo thẻ công tác đeo lên cổ. Đường nét cổ trắng nõn, ưu việt phối cùng đôi môi đỏ đậm toát lên vẻ khí chất khó tả. Vẻ mặt cô bình thản, đi giày cao gót về phía trước, không dừng lại. Phê duyệt cần thời gian, nếu thật sự gấp như vậy thì cứ nói thẳng, không cần quanh co như vậy. Giám đốc Diệp, chị hiểu lầm rồi. Lư Chính có vẻ ngoài sáng sủa, cao gầy, nhìn khá sạch sẽ, chỉ là không giỏi nhìn sắc mặt người khác. Em chỉ muốn nhắc chị sợ chị bỏ sót. Nhận gửi email đều có thông báo, tôi sẽ xem, nếu ai cũng giống như cậu vào giờ làm việc cứ lẽo đẽo theo sau tôi thông báo, thì hệ thống email của công ty có thể bỏ đi rồi. Thẻ công tác của Diệp Tuyền theo bước chân cô mà khẽ lắc lư. Còn nữa, cà phê không cần mang đến nữa đâu, Tiểu Lư. Lịch sự quá mức có thể là gánh nặng với người khác, đây là bài học đầu tiên tôi dạy cậu về nơi công sở. Diệp Tuyền dừng lại ở cửa thang máy, bấm nút thang máy. Bài học thứ hai, tôi không chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của cậu, cho nên một số sự ân cần có thể dùng cho người hướng dẫn của cậu là Đường Hồng. Thân thiết với cô ấy có ích hơn là thân thiết với tôi. Lư Chính im lặng lắng nghe lời dạy bảo, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cửa thang máy mở, Diệp Tuyền bước vào, Lư Chính cũng định bước theo. Diệp Tuyền đưa tay khẽ ngăn lại, cậu cũng đến tìm sếp Tần có việc à, giọng cô lạnh lùng. Lư Chính khựng lại. Lắc đầu, lùi ra. Tạm biệt giám đốc Diệp. Cửa thang máy đóng lại, đi lên đến tầng văn phòng tổng giám đốc thì mở ra. Cô ôm tài liệu bước vào, liền nhìn thấy Tần Chí Thành đang đứng bên cạnh bàn làm việc của Hướng Thần, mắt cụp xuống. Diệp Tuyền khẽ bước chân đi tới, mới phát hiện trên màn hình là một đoạn camera giám sát. Sếp Tần đang xem gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giả vờ giả vịt hắng giọng một tiếng, phát ra tiếng động. Tần Chí Thành bình thản thu lại ánh mắt. Phong cảnh, Diệp Tuyền hỏi. Phong cảnh văn phòng à, nơi đó làm gì có phong cảnh gì, chỉ có những người lao động khổ cực bị công việc vắt kiệt sức lực. Tần Chí Thành lạnh nhạt, một tiếng, phong cảnh trẻ trung, Diệp Tuyền không nhịn được cười. Trưa nay có phải Hướng Thần ở đây lén ăn bánh bao chiên không, mùi giấm nồng quá. Tần Chí Thành không tỏ ý kiến, quay người đi vào văn phòng. Diệp Tuyền cũng đi theo bước chân anh, đến văn phòng, đặt tài liệu lên bàn anh. Tần Chí Thành vẫn như thường lệ ngồi xuống, xem xét, ký tên. Diệp Tuyền, nếu tiến triển thuận lợi, cuối tháng sau chắc có thể tiến hành thử nghiệm nội bộ. Nhanh hơn dự kiến, vâng, nhanh hơn gần một tháng so với dự kiến ban đầu. Diệp Tuyền nói, để đảm bảo tính khả thi, giảm thiểu chi phí phế liệu trong quá trình thử nghiệm nội bộ. Quyết định dùng một tháng rảnh rỗi này để trau chuốt thêm. Ba chữ rồng bay phượng múa được ký ở cuối tài liệu. Lúc Diệp Tuyền ôm tài liệu định đi thì bị đối phương giữ lấy cổ tay. Cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Tần Chí Thành kéo vào lòng. Anh cúi người, hôn lên môi cô. Hơi thở quen thuộc như một tấm lưới bao bọc lấy cô. Diệp Tuyền muốn giữ lý trí, nhưng lý trí còn chưa kịp hình thành đã bị nuốt chửng trước. Cô lại một lần nữa phạm tội, ngầm đồng ý sự điên cuồng của anh, đón nhận sự chiếm đoạt của anh. Là một nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn, không thể nào trốn tránh. Tiếng thở hổn hển bị anh nuốt chửng, hơi thở giao hòa. Tóc không biết từ lúc nào đã bung ra, mái tóc đen dài mềm mại buông xõa, phủ lên thẻ công tác, bị bàn tay có màu sắc tương phản của anh giữ lấy, nụ hôn nồng nhiệt. Không biết hôn bao lâu, hơi thở cũng có chút mệt mỏi, Diệp Tuyền cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn của anh. Cà phê ngon không? Nghe thấy câu hỏi của anh, Diệp Tuyền hơi thở không ổn định nói. Ngon hơn giấm của anh một chút. Nói xong, cô cắn nhẹ vào cằm anh. Tần Chí Thành không có vẻ gì là bị cắn đau, chỉ dùng tay lau đi giọt nước long lanh trên khóe môi cô. Lần sau cắn chỗ khác, chỗ này cứng. Diệp Tuyền bị anh làm cho bật cười. Cả người anh chỗ nào mà mềm chứ? Tần Chí Thành nói, miệng, chỗ đó ai dám cắn? Diệp Tuyền nghĩ cũng không dám nghĩ. Em vừa mới ra khỏi cửa, miệng anh sau đó liền bị rách. Tối nay tin đồn quy tắc ngầm trong công ty sẽ bị tung ra ngoài. Tần Chí Thành không nói gì thêm, ôm eo cô, vùi đầu vào hõm cổ cô. Diệp Tuyền mỗi lần bị anh ôm như vậy đều cảm thấy mình như đang nuôi một con chó cưng. Lại còn là loại rất lớn. Đừng ghen nữa, được không xếp Tần? Cô đại nghịch bất đạo xoa đầu xếp Tần của mình, dỗ dành như dỗ chó. Sau này em sẽ tránh xa cậu ta một chút. Không cần thiết, Tần Chí Thành ôm eo cô. Em có cuộc sống của em. Im lặng vài giây, anh khẽ nhướng mí mắt. Anh cũng có cuộc sống của anh. Ý ngầm là, em cứ tiếp tục việc của em. Anh ghen thì vẫn ghen, hôn thì vẫn hôn. Diệp Tuyền không nhịn được cười, ôm lấy mặt anh. Trước khi kết hôn sao em lại không biết anh là một vua ghen chứ? Chuyện này không là gì cả, Diệp Tuyền. Giọng Tần Chí Thành rất trầm, môi anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô, gọi tên cô. Thật sự không là gì cả. Tần Chí Thành nghĩ, N của anh đối với Diệp Tuyền, mọi thứ của Diệp Tuyền, sâu sắc hơn, nặng nề hơn cô tưởng rất nhiều. Anh chỉ là không muốn để cô nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Tần Chí Thành thấm đẫm hương thơm nhẹ nhàng từ lòng bàn tay cô. Anh từ từ hôn lên, đến cánh tay, đến cổ, đến má, rồi lại hôn lên môi cô. Lại một nụ hôn hoang đường. Lúc Diệp Tuyền ra khỏi văn phòng, như thể vừa thoát ra khỏi động bàn tơ, tinh thần cũng yếu đi một chút. Hướng Thần vừa đi công chuyện về, ngồi xuống chỗ làm, nhìn cô, muốn nói lại thôi, trong đầu toàn là ý nghĩ bậy bạ mà không dám nói ra. Cuối cùng, chỉ đành rất chu đáo nói, giám đốc Diệp đợi một chút, tôi xuống lầu lấy túi sách cho cô. Diệp Tuyền mở túi sách, sửa lại son môi, thản nhiên như không nói đùa. Có phải nên chuẩn bị sẵn son môi ở chỗ anh không? Hướng Thần nghe những lời lẽ táo bạo như vậy, mắt không chớp mà gật đầu đồng ý. Tôi thấy cũng được. Sau khi Diệp Tuyền đi, Hướng Thần nhận được thông báo của sếp Tần. Bảo anh mua son môi. Hướng Thần im lặng 2 giây. Tính vào công quỹ hay là tiền riêng? Tần Chí Thành ngừng mắt nhìn như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, tất cả nhân viên nữ trên dưới Tần Hòa đều nhận được quà khai trương năm mới của Tần Hòa. Bộ son môi. Lúc Diệp Tuyền nhận được bộ son môi, vừa hay có chút thời gian dành. Cô lướt xem trang cá nhân, nhìn thấy một dòng trạng thái 10 phút trước. Của Tôn Bội Bội, dùng 9 bức ảnh để kỷ niệm sự kiện quan trọng nhất trong đời tôi. Trong đó, đều là những ghi chép thực tế về việc chuẩn bị hôn lễ. Bức ảnh ở chính giữa là ảnh Tôn Bội Bội thử váy cưới ở cửa hàng áo cưới. Chiếc váy dài bồng bềnh của cô ta che đi rất tốt bụng bầu đã lộ rõ. Người đàn ông bên cạnh cúi đầu, đang xem điện thoại nên không chụp được mặt chính diện. Nhưng nhìn cách bài trí và trang trí chuẩn bị, cũng có thể thấy tài lực không hề tầm thường. Phần bình luận có một số bạn học chung đại học đều bình luận chúc mừng. Còn có những người bạn cùng phòng chung của hai người ở dưới bài viết nói muốn uống rượu mừng. Đúng lúc này, Diệp Tuyền nhận được một tin nhắn từ nhóm chat bạn cùng phòng đại học ngày xưa. Tôn Bội Bội, chuyện phù dâu vẫn còn tính chứ? Diệp Tuyền, cách chương.